Nalu Story Fairy Tale Fanfic, chương 53 Tìm người. Góc truyện audio.com. Chép 53, tìm người hội quán Fairy Tale vẫn luôn giữ được sự nhộn nhịp vui tươi đầy sức sống đó. Sau chuyến đi làm nhiệm vụ với Lucy, Nasu Edo đã được Nasu và Lucy Edo giáo huấn cho một trận nhớ đời. Nhưng thật sự cũng không trách cậu ta được, vì chủ ý là từ Lucy. Có nhiều chuyện xảy ra quá nên việc chế tạo thiết bị để đưa những người từ Edolas về đúng với thế giới của họ liên tục bị trì hoãn. Đến nay Levi mới có được chút thời gian rảnh rỗi để nghiên cứu nguyên lý hoạt động của chiếc máy. Nếu muốn tạo ra một lỗ hổng liên kết từ Edolas và Atlanta phải cần một năng lượng pháp thuật lớn cùng một chấn động làm tiền đề cho sự liên kết hai không gian hoàn toàn biệt tập kể từ ngày Edolas mất đi phép thuật. Levi vò đầu, việc này đúng là thật sự rất khó. Nhưng Levi bên Edolas làm được thì tại sao cô lại không? Tiếp tục vùi đầu vào cuốn sách dày cộp mà cô không để ý đến có người đang tiến về phía mình. Giọng nói quen thuộc vang lên. Levi không quay đầu lại cũng đoán được đó là ai. Này cô nhóc, đang làm gì mà hăng say thế? Levi, tôi đang chế tạo máy để có thể đưa mọi người trở về Edolas. Ồ, hóa ra ở Earthland cũng có một thiên tài nhỏ bé à, Levi nổi giận. Tên Gazil hôm nay ăn nói sao mà kỳ cục thế chứ? Bình thường anh ta đâu phải là người để ý những chuyện này. Levi, quay đầu lại này, Gazil, không có chuyện gì làm thì chưa nói hết câu Levi chợt im bặt. Gazil đứng trước mắt cô với nụ cười lịch lãm trước nay chưa bao giờ có. Trên cơ thể săn chắc là bộ đồ tây được ủi gọn gàng. Một tay anh vịnh nhẹ chiếc mũ trên đầu, miệng đầy ý cười, đây là Gazil Edolas, Levi cảm thấy đầu óc mình đã xuống cấp rồi. Mất tận 3 giây để xác định đây là Gazil Edo. Cô chậc lưỡi, lòng thấy chút có lỗi với Gazil. Nhìn vẻ mặt cô nhóc nhỏ có mái tóc xanh ngồi trên ghế cùng một chồng sách. Tóc mái được quấn lên bằng chiếc khăn màu cam xinh xắn để lộ vầng trán cao cùng đôi mắt nâu to tròn. Gazil Edo cố gắng nhịn cười. Không thể để ấn tượng đầu của anh trong cô tệ được. Levi, chào anh, xin lỗi vì thái độ không tốt ban nãy. Giọng hai người giống nhau quá làm tôi nhầm anh với tên thích ăn sắt nào đấy. Gazil đang ăn sắt sau hội quán hát hơi liên tục. Gazil Edo, không sao, chỉ là tôi vừa thử bắt chước phong cách nói chuyện của cậu ta. Dù là hai cá thể khác nhau, nhưng bọn tôi cùng là Gazil mà. Nói rồi anh nở một nụ cười tao nhã. Levi thấy chút lạ lẫm khi tiếp xúc với một Gazil hoàn toàn mới lạ này. Levi, anh tìm tôi có chuyện gì không? Gazil, tôi muốn nói chuyện với cô gái mà tôi ở Atlantic không được à, xem ra cậu ta cũng khéo thật. Lời nói của Gazil Edo khiến Levi đỏ mặt, sự minh mẫn và khéo léo trong ăn nói của cô bỗng nhìn bay đi đâu mất. Levi, giọng lắp bắp đi đích gì chứ tên Gazil kia chỉ là Gazil Edo thật sự không kiềm được nữa rồi. Anh cười ra tiếng khiến Levi càng xấu hổ và ngượng ngùng. Vành tai của cô đỏ hết lên, Gazil Edo nhìn bộ dạng đáng yêu này thầm nhủ không ổn rồi. Đây là cô gái quan trọng của bạn thân anh, ây ra, cùng một sở thích khổ thật đấy. Bây giờ anh phải đi vào chuyện chính thôi. Gazil Edo, những lời lúc nãy chỉ là đùa thôi. Mong cô không thấy phiền. Levi, đỏ mặt Gazil Edo, tôi tìm cô để hỏi việc đặt ra nhiệm vụ cho Fairy Tale. Không biết có được không? Levi, đương nhiên là có thể. Anh cần gì à, Gazil Edo? Trước khi bị rơi xuống Earthland, tôi đang đưa một người đến hội quán Fairy Tale bên Edolas. Tôi không biết người đó có bị tia sáng từ cái máy đó bắn trúng và bị đưa sang Earthland không? Tôi muốn nhờ Fairy Tale tìm kiếm giúp. Levi, cười được chứ, lát nữa tôi sẽ thông báo với Master về việc này và cử vài người đi tìm giúp anh. Anh có thể cung cấp cho tôi vài thông tin về người đó không? Như thế sẽ dễ dàng cho việc tìm kiếm hơn. Gazil Edo, thật sự thì tôi cũng gặp người đó chưa lâu. Tên cô ấy là L, H, có mái tóc vàng và đôi mắt xanh ngọc rất nổi bật. Levi LH biệt danh hay tên viết tắt à? Gazil Edo nhún vai ý nói không biết. Levi, Fairy Tail sẽ cố gắng hết sức tìm ra người này. Cứ tin tưởng ở chúng tôi. Gazil Edo vừa liếc mắt thấy Gazil đang bước vào từ cửa chính của hội quán. Anh liền nghĩ ra một ý tưởng hay. Gazil Edo tiến sát lại Levi, một tay cầm lấy tay cô đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến Levi bất giác ngây ra. Đầu óc chỉ trệ ngưng hoạt động. Làm xong việc, Gazil Edo nói cảm ơn với Levi rồi phủi mông đi thẳng để lại cô gái với vẻ mặt không thể đỏ hơn được nữa. Xa xa ở cửa hội quán, một chàng trai với mái tóc dài đen cùng gương mặt đen thui đang nghiến răng ken két. Levi bé nhỏ nào biết những chuyện sắp xảy ra với mình. Tôi chỉ là đường phân cách đáng yêu Nasu đang bước đi trầm ngâm dọc theo bờ sông Magnolia. Lòng đầy suy nghĩ về những gì Lucy nói khi nãy. Sau khi kể hết mọi chuyện cho cậu nghe, cô đã ngủ thiếp đi. Sợ mình sẽ làm ổn khiến cô tỉnh giấc lên cậu nhẹ nhàng đắp mềm cho Lucy và rón rén bước ra ngoài. Cậu vẫn nhớ như in những gì Lucy nói khi bọn tớ và Nasu Edo vừa làm xong nhiệm vụ thì trời cũng ngả tối. Lúc đó Toshi đã xuất hiện, tớ không chắc đó có phải là hắn không vì hắn mang một chiếc áo choàng đen trùm kín đầu nhưng giọng nói và dáng người rất giống. Hắn nói tớ không phải là con người và hắn chính là người đã giết cha của tớ rút. Lúc đó tớ cảm thấy trong đầu mình như có cái gì bùng nổ. Một cảm giác lạ lẫm bao trùm cơ thể. Khi tớ nhận thức lại thì Toshi đã biết mất. Xung quanh cây cối nằm la liệt và trên bụng mình đã có một vết thương. Tớ phải cảm ơn Nasu Edo vì cậu ấy đã đưa tớ về. Không thì Nasu, lần này tớ thật sự xin lỗi. Nhưng sau khi hồi phục tớ nhất định phải tìm hiểu rõ chuyện này. Hãy thông cảm cho tớ, gương mặt Lucy lúc đó kiên quyết lắm. Nasu biết cậu chắc chắn không thể ngăn cản được cô nhưng cậu thật sự lo lắng. Nhìn gương mặt đau đớn cùng đôi môi mím chặt đó mà cậu thấy xót xa. Nasu biết việc mình đặt Lucy kể lại câu chuyện đôi với cô ấy rất kinh khủng là quá đáng. Nhưng cậu không muốn mình làm người ngoài. Cậu muốn bảo vệ cô. Đang suy nghĩ mông lung thì một mùi hương quen thuộc nhưng cũng có chút lạ lẫm thoáng qua mũi Nasu. Cậu nhìn theo hướng phát ra mùi hương thì chỉ thấy được một bóng người lẫn nhanh vào dòng người tấp nập. En chép 53 hai na, chép này tôi viết nhiều hơn để bù cho cái chép ngắn cũn kỳ trước hề hề. Cũng cố gắng viết sớm hơn cho mọi người dễ đọc, nhân tiện đây hỏi mọi người một việc. Tôi viết fic Nalu nhiều quá rồi mà chưa tìm được fic Nalu khác này hay để hóng hết. Buồn hết sức, ai biết fic nào hay không giới thiệu đi. GT, 3 cách chương.